Tiên Ngục, chương 1257, bí mật lớn nhất của Tiên Ngục hạ, góc truyện audio.com, bằng vào tiên ma chiến trường, Tô Triệt có đầy đủ tự tin bình an trở về địa tiên vực. Đến địa tiên vực trừ phi vu thần muốn diệt trừ chính mình, đại vu như cự lực cũng đừng nghĩ nữa. Bởi vì, địa tiên vực chính là lĩnh vực tiên nhân, căn bản không có khả năng có vô tộc có thể lèn vào. Ở trên chuyện này, không biết có mấy vị tiên tôn, ít nhiều vị tiên đế thời khắc đều nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Đối với vô tộc cảnh giác và phòng bị chúng tiên tiên giới không thể so với khởi nguyên ma tộc kém hơn bao nhiêu. Khác nhau chỉ là vô tộc khinh thường các sinh linh khác, sẽ không vô duyên vô cớ tàn sát chúng sinh. Ngoài chàng, rất nhiều dũng sĩ vô tộc đều đang hô to mời chiến, nhưng không được Tô Triệt đồng ý. Không thể tùy ý nhảy vào trong chàng, đây là quy tắc cũng là một loại tôn trọng. Lại đến một người, Tô Triệt còn nhớ rõ Thiên Âm đã từng chỉ điểm qua mấy dũng sĩ kia, đó là giơ ngón tay chỉ. Người tới, ha ha, được, dũng sĩ kia cực kỳ hưng phấn, vỗ ngực ầm ầm ầm biến thân nghìn trượng. Trong giác lực chàng thanh âm đối kích ầm ầm không ngừng vang lên, theo đó một chàng so đấu Tô Triệt giành được tôn trọng càng nhiều hơn, ý nghĩa, đám người cự lực càng không thể tại đại bản doanh vô tộc đối với Tô Triệt làm ra bất cứ hành vi thương tổn nào cả. Vô tộc khinh bỉ nhất là tiểu nhân âm hiểm, cự lực và hào cương dã tâm có lớn, cũng phải thời khắc bảo hộ hình tượng chính diện của mình. Muốn diệt sát Tô Triệt chỉ có thể đợi được hắn rời khỏi nơi này, trên đường trở về thần không biết quỷ không hay hạ thủ với hắn. Liên tục hơn 10 chàng đấu sức so đấu, đợi được Tô Triệt trở lại nơi ở của Thiên Âm, đã là bộ dáng vô cùng mệt mỏi, không hề còn hình dạng thoải mái như trước nữa. Nằm ở trên giường của Thiên Âm luyện công, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Thiên Âm ngồi ở trên mép giường, nhẹ nhàng vỗ về cái trán của hắn, sự ôn nhu và quan tâm biểu hiện không bỏ sót. Để ta đoán xem, mục đích ngươi tới nơi này, hẳn là vì tăng cường loại năng lực tăng phúc lực lượng này đúng không? Ít nhất cũng là một trong những mục đích đến. Thiên Âm nhẹ giọng hỏi, có phải là đối với vô tộc biến thân sản sinh hứng thú? Không hổ là đại vô, quả nhiên thông minh, Tô Triệt gật đầu trả lời. Nếu có thể đem năng lực biến thân thành cự nhân nghìn trượng áp xúc trong cơ thể ta có thể nắm giữ tố chất thân thể càng cường hãn hơn. Theo lý mà nói là như vậy, Thiên Âm trầm ngâm đáp. Thế nhưng thế gian chưa từng có người không phải vô tộc lại có thể có thiên phú của vô tộc. Để ta hào hào suy nghĩ lại đã, Tô Triệt cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, thần tình thoáng lộ vẻ quái dị thấp giọng nói. Thiên Âm, ta còn chưa thấy qua bộ dáng ngươi biến thân đây, hẳn là nữ cự nhân thân cao 6-7 trượng đi sao, biến cho ta xem đi. Không, Thiên Âm một ngụm từ chối. Quá xấu, không muốn cho ngươi thấy. Không sao cả, Tô Triệt hống lên nói. Loại sự tình này, cùng xấu đẹp không hề quan hệ, đó là tượng trưng lực lượng. Cũng không được, tuyệt không thể nào, Thiên Âm ngữ khí kiên quyết, ta kỳ vọng tốt nhất vĩnh viễn cũng sẽ không để ngươi nhìn thấy. Không thể thương lượng được sao? Tô Triệt ngồi dậy, hỏi. Không có, Thiên Âm hơi nghiêng người, không nhìn tới hắn. Tô Triệt cũng không nguyện bức nàng, nữ nhân mà chung quy muốn đem bộ dáng xinh đẹp nhất hiện ra cho người yêu. Góc truyện audio.com, của mình cũng có thể lý giải được. Mạch suy nghĩ vừa chuyển, Tô Triệt lại đang cân nhắc hiện tại đã có tạo hóa thần thụ, nếu có thể lại có được vài giọt vô thần chân huyết, nói không chừng là có thể lợi dụng chân huyết này kết xuất quả thực nào đó, để ta có năng lực biến thân của vô tộc. Lực sáng tạo của thế giới tiên mục không có gì là không thể. Đương nhiên, tiền đề là không thể bịa đặt, tối thiểu cũng phải có một phần nguyên liệu làm cơ sở, mới có thể sáng tạo ra kỳ tích tương ứng. Thế nhưng, đã từng ở trong di tiên cảnh thu được vô thần chân huyết, tất cả đều đã dùng để cường hóa tiểu hắc, thật đúng là một giọt cũng không thừa. Hiện tại loại cục diện này, lại hướng vô thần đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng là cực kỳ không thích hợp. Không nhất định cần phải là vô thần chân huyết mới được, đại vô chân huyết như Thiên Âm lẽ nào lại không được sao? Lão hắc nhắc nhở nói, hỏi tức phụ của ngươi muốn vài giọt a? Ừm, vài giọt có khả năng không đủ, nhiều một chút cũng không sao cả. Cũng đúng, Tô Triệt trong lòng gật đầu. Thiên Âm nắm trong tay Thanh Âm chi bản nguyên lực lượng, đại vô đỉnh cấp như vậy, thực lực siêu việt cửu trọng thiên tiên đế và ma đế, vô hạn tiếp cận tiên tôn. Vì vậy, liền đối với Thiên Âm nói rằng, tức phụ nhi, lấy vài giọt chân huyết của ngươi, có thể đối với thân thể và thực lực của ngươi tạo thành thương tổn hay không? Cái gọi là chân huyết cũng không phải huyết dịch bình thường trong cơ thể, chính là tinh hoa của máu, đại biểu cho sinh linh nguyên khí. Sói mòn quá nhiều tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Xuất phát từ nguyên nhân này, Tô Triệt mới có thể tâm tồn cố kỵ. Trong vòng nghìn năm tổn thất 100 giọt chân huyết không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thiên Âm lập tức lĩnh hội, liền hỏi. Cái này đối với ngươi hữu dụng sao? Đừng gạt ta, chuyện này không nhất định có thể được ngươi, nếu bởi vậy mà bị tổn thương, vậy thì không đáng. Tô Triệt trịnh trọng căn dặn. đừng vượt lên trước 100 giọt sẽ không bị thương đến nguyên khí của ta. Thiên Âm ôn nhu trả lời, tựa như người thường mất một ít tiên huyết cũng không tạo thành thương tổn với thân thể khỏe mạnh, chính là đạo lý tương tự. Vậy thì trước lấy vài giọt thử một chút. Tô Triệt ngồi dậy, 5 giọt là được, nếu là hữu dụng ta sẽ đem ngươi. Hừ hừ, Thiên Âm không hề chần chờ, cổ tay vừa lộn, liền có 5 giọt chân huyết đỏ thắm hiện lên, huyền phù ở trước mắt của Tô Triệt. Thực thấy vị hôn thê vì mình lấy máu, mặc dù biết không cấu thành thương tổn đối với nàng, Tô Triệt cũng là một trận yêu thương, trước đem 5 giọt chân huyết này đưa đến chỗ tạo hóa thần thụ, liền đối với Thiên Âm nói rằng. Vợ yêu, mau nói cho ta biết ăn chút năng lượng gì, mới có thể nhanh chóng bổ sung trở lại. Không có việc gì, không cần ngạc nhiên, Thiên Âm ôn nhu cười nói. Nói đi, loại năng lượng nào có thể bổ dưỡng nguyên khí của ngươi, nói không chừng, trên tay ta vừa lúc lại có. Tô Triệt chăm chú nói rằng, có thể bảo đảm ngươi không bị thương nguyên khí ta mới có thể yên tâm lớn mật tiến hành nếm thử không phải sao. Được rồi, Thiên Âm đầu tiên là gật đầu, sau đó lại chế tạo ra liên tục mấy tầng kết giới ngăn cách, có thể thấy được đối với thứ sắp sửa biểu diễn ra coi trọng cỡ nào. Nguồn, tất cả thỏa đáng, ngón trỏ nhỏ và góc chuyện audio.com, dài của nàng chỉ tiêm chậm rãi ngưng hiện ra một quả cầu năng lượng rất nhỏ, so với hạt đậu phộng còn nhỏ nhỏ hơn, hắc hoàng giao nhau tương đối vẩn đục, không hề có bộ dáng tinh thuần chút nào. Cách chương.